Vô cực trưởng khống giả, chương 144, New God ngã xuống, góc truyện audio.com, dưới ánh nắng mặt trời vàng, các chiến sĩ Krypton cho dù bị đánh văng bao nhiêu lần nhưng với cơ thể cứng hơn thép nguội hoàn toàn không bị thương tổn. 11 vị New God thì lại khác, mỗi người phải chiến đấu với mấy chục đại đội tinh anh Krypton. Sau một giờ chiến đấu đã có dấu hiệu xuống sức. Bị các tinh anh Krypton cầm chân, các kỵ sĩ, tăng tốc độ xa luân chiến, làm cho quân địch mệt mỏi hơn nữa ta. Un vừa tấn công một vị New God vừa hét hớn, các tinh anh Krypton ngay lập tức tăng cường độ tấn công. Mỗi người như hóa thành tia chớp đen lao thẳng đến đám New God. Ầm ầm ầm, sau một hồi gắng gượng, các New God đã không thể chịu đựng nổi, một vài vị đã bị loại khỏi vòng chiến. Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy ta. Un vui mừng hô lớn. Nàng không hề nhận ra sau lưng nàng đã xuất hiện một thân ảnh mặc áo choàng tím. Vung lên một thanh tầm sét sáng rực, đập về phía đỉnh đầu của nàng. Người đánh lén không ai khác chính là vị New God chuyên ám sát tên Kanto. Kanto đã tính toán rất kỹ khi ra tay. Chúng phải đòn này, ta, Un cho dù thân thể cứng như sắt thép cũng phải trọng thương. Hoành một tia chớp trắng lóe lên, Kanto không biết từ lúc nào đã bị đánh văng ra xa hàng ngàn mét. Thân thể xuyên qua mấy tòa nhà cao tầng, cắm sâu vào nền đất đá phía dưới. Ta, Un giật mình hốt hoảng nhìn lại sau lưng thì thấy thân ảnh Hắc Phong đang lăng không mà đứng nhìn nàng tươi cười. Thì ra khi ta, Un sắp bị trúng chiêu, Hắc Phong đã phát hiện và ra tay ứng cứu kịp thời. Thuộc hạ thật sơ suất. Đa tạ thần chủ cứu mạng ta, Un cúi đầu cung kính nói. Ta, Un, không cần tự trách, con đã làm rất tốt. Hắc Phong phất tay cười nói. Nhìn một loạt 11 vị New God nằm rải rác trên mặt đất phía dưới. Ta, Un quay sang Hắc Phong cung kính nói. Thưa thần chủ, 11 tên New God này đã mất khả năng chiến đấu. Tuy nhiên chúng con cũng không giết được bọn chúng. Phải làm như thế nào ạ, cứ giao cho ta, Hắc Phong nhàn nhạt nói. Dạ thưa thần chủ ta, Un hoàn toàn tin tưởng Hắc Phong sẽ có cách đối phó mấy tên New God này nên gật đầu nói. Hắc Phong ánh mắt lóe sáng, từ trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện 12 bàn tay vô hình khổng lồ lao thẳng về hướng các New God đang nằm. Trong tích tắc 12 bàn tay đã chụp thẳng lên người các New God. Khi bọn họ nhận ra thì mọi thứ đã trễ. Tên khốn kiếp, ngươi đã dùng chiêu bẩn thỉu gì? Ngươi đã làm gì ta? A hát, thần lực của ta đang mất đi, không thể ngờ được Kanto ta lại thất bại như vậy. Ha ha ha, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã làm. 12 vị New God gào thét kinh khủng rồi nhanh chóng tan biến không để lại dấu vết. Các tinh anh Krypton quan sát một màn này thì vô cùng kinh hãi. Tất cả hướng về phía Hắc Phong ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cẩn thận, Hắc Phong đột nhiên hét lớn. Các tinh anh Krypton chưa hiểu điều gì xảy ra thì đã bị một tia năng lượng màu đỏ đánh trúng. A-hát, A-hát, A-hát, hàng chục ngàn tinh anh Krypton hét lên thảm thiết rồi té rơi xuống mặt đất. Tất cả bọn họ thân thể bị cháy khét lẹt và hoàn toàn bất bình nhân sự. Tuy chưa ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đều bị trọng thương rất nặng. Chuyện gì đã xảy ra? Ta, Un hốt hoảng nhìn ráo rác xung quanh. Bảy thân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Hắc Phong. Dẫn đầu là một cự nhân đầu trọc, da mặt nhăn nhúm, đôi mắt như hai ngọn lửa đỏ rực. Hắn mặc một bộ giáp màu đen huyền trông vô cùng u ám. Chúng phải Omega Beam của ta mà vẫn không chết. Các chiến sĩ của nhà ngươi quả thật không tệ. Tên cự nhân đầu trọc nhìn chằm chằm Hắc Phong. Cất giọng âm trầm nói, được Đắc Sết khen ngợi, các kỵ sĩ của ta quả thật vô cùng vinh dự. Hắc Phong mặt không biểu tình. Nhìn nhóm bảy người vừa đến, nhàn nhạt nói, thủ pháp cướp đoạt lấy thần lực của ngươi rất khá, các avatar New God thông thường quả thật không thể né tránh được. Nhưng Đắc Sết ta thì lại khác, thủ thuật của nhà ngươi hoàn toàn không thoát khỏi hai mắt của ta. Đắc Sết ánh mắt như hai ngọn lửa đỏ rực. Cất giọng khàn trầm nói, thật vậy sao? Hắc Phong vừa nói vừa thi triển nghịch đạo thần thông một lần nữa. Hàng trăm cánh tay khổng lồ vô hình từ đỉnh đầu Hắc Phong xuất hiện. nhanh như chớp lao thẳng hướng 7 người Darkseid, chụp thẳng xuống. 6 vị New God sau lưng Darkseid không giấu nổi kinh hãi. Vội phi thân né tránh nhưng không tài nào thoát khỏi những cánh tay vô hình chụp lấy. Trong nháy máy cả 6 New God đều hoàn toàn tan biến. Tình huống của Darkseid thì lại khác biệt. Hàng trăm cánh tay vô hình như những xúc tu quấn lấy Darkseid từ mọi góc độ nhưng hoàn toàn không trúng đích. Hắc Phong âm thầm nhận định Darkseid quả thật có thể nhìn thấy những cánh tay ma thần này bằng đôi mắt rực lửa của hắn. Ha ha ha, ngươi thấy rồi chứ? Cho trẻ con của ngươi hoàn toàn không có tác dụng đối với ta. Darkseid cười lên ha hả đầy khoái trá. Xem ra ngươi không quan tâm gì đến thuộc hạ của mình. Hắc Phong mỉm cười đầy thâm ý nói. Cường giả vi tôn, bọn nhỏ yêu thì chỉ có đường chết. Việc gì phải quan tâm đến bọn chúng? Rồi đây ngươi và đám rác rưởi của ngươi cũng chết trên tay ta mà thôi. Darkseid giọng điệu đầy tàn bạo. Ta quả thật thấy tội nghiệp thay cho đám thuộc hạ của ngươi. Bọn họ có một chủ nhân quá tồi. Hắc Phong cười nói. Darkseid không nói gì, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Từ trong hai mắt, hai dòng tia sáng màu đỏ chiếu thẳng đến người Hắc Phong. Hắc Phong vội biến thành một tia sáng trắng nhằm trốn khỏi sự truy đuổi của Omega Beam. Tuy nhiên hắn di chuyển càng nhanh thì hai tia sáng lại càng nhanh hơn. Truy sát không rời, đến cuối cùng Hắc Phong nghĩ ra một cách. Hắn chạy thẳng đến trước mặt Darkseid rồi bùng nổ Speed Force mạnh nhất lách khỏi hai tia sáng. Hai tia sáng không tìm thấy kẻ địch, chiếu thẳng đến trước ngực Darkseid làm hắn không kịp né tránh. Ầm, Darkseid trong lúc bất cẩn đã lãnh luôn tuyệt chiêu Omega Beam mạnh nhất của mình. Toàn thân hắn bị đốt cháy khét lẹt, tuy nhiên đòn tấn công phản chủ này chỉ khiến Darkseid bị xây sát ngoài ra đôi chút. Cách chương.